Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1877, chương 1877, Cửu Thai Sơn. Nhưng mà, Hạ Vũ lười biếng nói, ta nếu như ngươi, liền sẽ không ngu xuẩn hiện tại thì phải giết ta, như vậy chỉ sẽ đoạn tống mình mạc nhỏ. Vũ Miện, ta biết ngươi thực lực rất mạnh. Có thể là vì ca ca ta nhất định sẽ giết ngươi. Tuyệt đẹp cô gái giọng căm hận nói. Hạ Vũ đột nhiên quay đầu lại, hỏi, ngươi tên gọi là gì? Cái gì? Tuyệt đẹp cô gái sững sốt một chút, nhưng mà Hạ Vũ nhìn về phía nàng giữa eo. Một cái xanh biếc ngọc bội, dịch thấu trong suốt, phía trên có hai cái xinh đẹp chữ nhỏ, Uyển Như, ngọc bài phía sau. Là một cái gừng chữ. Khương Uyển Như. Tuyệt đẹp cô gái Khương Uyển Như khẽ kêu. Đem đồ còn ta. Cho ngươi. Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu. Sau đó đem ngọc bội ném cho nàng. Nghiêng đầu liền không thèm để ý. Ở bên đống lửa. Trên kệ nồi sát. Trưng canh xương. Ăn thịt nướng. Khương Uyển Như ngửi được cơm mùi tức ăn thơm. Tình khó khăn tự kiềm chế trong mắt lộ ra một chút biệt dạng tình sắc. Có thể người trước mắt là nàng giết huynh cửu nhân. Mình tại sao có thể cúi đầu? Hạ Vũ lắc đầu, xách một bình rượu đục. Đứng dậy đi về phía xa xa. Cho Khương Uyển Như lưu lại tư nhân không gian. Thời gian gặp mấy con yêu thú cường đại. Trong nháy mắt trực tiếp đánh chết. Mạnh nhất không quá nửa bước bất hủ yêu thú. Đối với Hạ Vũ hiện tại mà nói, qua yếu, Hạ Vũ đi tới một cây đại thụ hạ, nghiêng dựa vào cây lớn, ngửa đầu nhìn bầu trời lên, một vòng kiều trắng trăng sáng, tròn nguyệt như bàn, tràn đầy thánh khiết hơi thở. Hạ Vũ thâm thúy con mắt, đang suy tư đồ, thật lâu sau này, một hồi tiếng huyên náo âm truyền tới, lại có một đội nam nữ trẻ tuổi. Đánh bậy đánh bạ đi tới vùng lân cận, hướng Khương Uyển Như bên kia tới gần. Hôm nay tất cả đại thánh địa đệ tử, trừ vô cùng cái khác, đều là bị Hạ Vũ tàn sát không còn một mống. Thế gian rất ít có thánh địa đệ tử. Hơn nữa hôm nay ma nhân làm loạn, còn dám ra đây lịch luyện, tuyệt đối có vốn để tránh. Nghĩ đến chỗ này, Hạ Vũ rút người ra giống như dung nhập vào hư không. Đi tới Khương Uyển Như sau lưng trăm mét chỗ, một viên khỏe mạnh dưới cây lớn, một đội người tuổi trẻ, cộng 13 người, chậm rãi đến gần, thanh niên cầm đầu, lưng đeo trường kiếm, chắp tay nói, tại hạ Mạc Hoặc, mấy vị này là tại hạ sư muội sư đệ, đêm khuya lỗ mãng quấy dày, xin vị sư tỷ này thông cảm, chúng ta không hề ác ý, cho dù có ác ý thì như thế nào? Lại xấu xa mới có thể có vị kia ma vương xấu xa sao? Khương Uyển Như thê lương cười một tiếng, nhớ tới Hạ Vũ mạnh mẽ, bên trong tim một lần tuyệt vọng. Thanh niên cầm đầu Mạc Hoặc cau mày nói, sư tỷ gặp phải cái gì chuyện phiền lòng sao? Nói, các người cũng không giúp được, rời đi nơi này đi. Khương Uyển Như điềm tĩnh nói. Mạc Hoặc không khỏi ngưng tiếng nói, như sư tỷ gặp nạn, chúng ta nghĩ sẽ rút ra đao tương trợ. Ở ta địa phương, nói khoác mà không biết ngượng, chưa thấy được có chút cuồng ngông sao? Hạ Vũ đi ra, ở bên đống lửa, Hạ Vũ rút lên một khối thịt nướng, đưa cho Khương Uyển Như. Gặp nàng không nhận, vậy ở trong ý liệu, cái miệng nhỏ ăn, xách một bình rượu đục. Mạc Hoặc cau mày, nhìn về phía Hạ Vũ, lại nhìn xem thái độ lạnh nhạt Khương Uyển Như. Hắn quả quyết hỏi, dám là vị huynh đài này, và vị sư tỷ này là quan hệ như thế nào? Nghiêm chỉnh mà nói, hẳn coi là cừu nhân đi. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai. Chung quanh tất cả mọi người, ánh mắt đờ đẫn, không rõ ràng một nam một nữ này, rốt cuộc là một cái gì loại khác tồn tại. Là cừu nhân mà nói, lại còn có tâm tư tới nơi này lịch luyện. Mạc Hoặc cau mày nói, Nếu là như vậy, vậy thì thứ cho ta mạo phạm, xúc phạm, các ngươi cũng xứng, ta và nàng là cừu hận, cùng các ngươi có quan hệ như thế nào? Những ngày qua ta giết người quá nhiều, không muốn chết, liền rời đi đi, Hạ Vũ lạnh nhạt nói. Khương Uyển như môi anh đào khẽ nhúc nhích, muốn cảnh cáo những người này. Hạ Vũ là một người đáng sợ, nhưng mà liên quan tới Hạ Vũ thân phận, nàng không dám nói, nếu như nói ra, Hạ Vũ tàn nhẫn hạ sát thủ, không muốn bại lộ mình hành tung, những người này đều khó sống, dẫu sao đây chính là giết người tất cả đại thánh địa tàn nhẫn, thực lực khủng bố tới cực điểm. Nghĩ tới đây, Khương Uyển như ánh mắt ảm đạm, cúi đầu không muốn nói chuyện. Cái bộ dáng này, còn có ta gặp do liên vẻ, mạc hoặc rút ra trường kiếm. Kiếm chỉ Hạ Vũ, ngưng tiếng nói, huynh đài, xin chỉ giáo đi, hừ, dám cùng đại sư huynh đối nghịch, tự tìm cái chết. Bên cạnh một vị cô gái quần đỏ khinh thường nói, chung quanh những người tuổi trẻ kia, hiển nhiên cũng cho rằng như thế. Hạ Vũ lắc đầu nói, tự tìm đường chết, cút. Oanh, khí thế cuồng bạo, lấy thế dễ như bỡn, sinh ra chập chờn, trực tiếp đem trước mặt hơn 10 người, ngay tức thì quét bay một cây số xa, nhất thời, chung quanh rơi vào yên lặng, mạc hoặc bọn họ, trực tiếp bị trọng thương, ánh mắt hoảng sợ, không nghĩ ra Hạ Vũ sao sẽ mạnh như thế, chỉ là khí thế, sẽ để cho bọn họ trọng thương bay rớt ra ngoài. Nhất định chính là không tưởng tượng nổi. Khương Uyển như nhưng cau mày nói. Ngươi làm sao không giết bọn họ? Vì sao phải giết? Hạ Vũ hỏi ngược lại. Khương Uyển như lạnh lùng nói. Giết người, không phải ngươi am hiểu nhất sao? Ngươi như thế cho rằng. Chính là đi. Hạ Vũ không muốn phản bác. Bất quá Hạ Vũ cau mày nói. Qua tới hôm nay, ta sẽ phải rời khỏi. Chính ngươi khá bảo trọng, người ta có huyết hải thâm cừu, không nên giết ta sao? Khương Uyển như ki cười nhạo nói, nàng cho rằng Hạ Vũ giữ lại nàng, bất quá là tham đồ vẻ đẹp của nàng sắc, cái này làm nàng lại là chán ghét Hạ Vũ. Hạ Vũ tựa hồ cảm giác được nàng suy nghĩ, lật tay từ trong ngực cầm ra nữ đế bức họa, trong ngực cô gái tuyệt mỹ. Giống như không thuộc về phàm trần, cao cao tại thượng, Hạ Vũ hỏi, ngươi và nàng so sánh, như thế nào, nàng là ai? Khương Uyển như cảm giác tự ti mặc cảm, quay lại quật cường hỏi, Hạ Vũ đứng dậy, đạp không đi, lạnh nhạt nói, phong hoa tuyệt đại nữ đế, ngươi hẳn nghe nói qua, nàng tìm ta cũng ở tìm nàng. Cho nên ngươi không cần quá nhiều lo lắng. Nói xong, Hạ Vũ đã rời đi. Hoàn toàn rời đi. Khương Uyển như thông suốt đứng dậy. Mắt đẹp giống như không dám tin tưởng. Bởi vì nữ đế truyền thuyết. Quá nhiều, nam tử này lại có thể và nữ đế quen biết. Khương Uyển như không dám tin tưởng. Bất quá thật lâu sau này. Tựa hồ có rõ ràng. Hạ Vũ đã rời đi. Côi cút một người, tung tích liền tiểu chiến thần bọn họ cũng không biết. Hạ Vũ xông xáo tất cả lớn nổi danh địa phương. Cuối cùng lựa chọn một ngọn núi lớn bên trong bế quan. Nơi này tên là Cửu Thai Sơn. Lai lịch quá sâu, trên lịch sử không thiếu thiên tài siêu cấp cũng đã tới. Hơn nữa ở nhất đỉnh phong, còn thờ phụng một vị sinh linh. Chí cao vô thượng, hương khói cường thịnh. Bên kia là tiên giới Long Đế. Long Đế pho tượng, không phải tùy ý có thể thiết lập, phải là Long Đế năm đó trải qua chi địa, lưu lại qua sự tích, mới có thể thiết lập pho tượng. Mà Cửu Thai Sơn, từ xưa liền đặc biệt nổi danh, nơi này đặc biệt kỳ lạ, bất kỳ tới trước sinh linh, cũng có thể lưu lại đóng dấu. Hạ Vũ mở trọng đồng, đã từng dò xét qua. Phát hiện nơi này đại đạo hơi thở, dị thường đậm đà, cái gọi là đóng dấu bóng người, có thể là đại đạo minh nhớ, đây cũng không phải việc khó gì. Hơn nữa Cửu Thai Sơn, thiết lập 99.999 cái động phủ. Muốn vào ở tu luyện, cần cực cao giá phải trả, liền giống như tầng dưới chót nhất tu luyện động phủ, một quả bất hủ tinh phách, chỉ có thể tu luyện 100 năm, chỉ có 1.000 cái vị trí, còn như tầng thứ hai, vẫn là 1.000 cái vị trí, một quả bất hủ tinh phách, chỉ có thể tu luyện 10 năm, còn như tầng thứ ba, lấy loại này đẩy, một quả bất hủ tinh phách chỉ có thể tu luyện 1 năm. Nghe vào thời gian không ngắn, nhưng mà đối với tu sĩ mà nói, bế quan đều là 10 năm thời gian khởi bước. Nghĩ đến chỗ này, Hạ Vũ trên mình, hiện tại có không thiếu bất hủ tinh phách, chân chính tiêu hao, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Phải biết giết càng đại thánh địa, Hạ Vũ chém giết bất hủ trưởng lão, ước chừng mấy trăm vị, nếu không tất cả đại thánh địa vì sao còn như tức giận như vậy. Nơi này, Hạ Vũ lắc mình đi tới tầng thứ ba, lập tức có một vị tang thương ông cụ đi tới, sắc mặt đờ đẫn, đưa tay ra đòi đại đạo tinh phách. Cái này ông cụ trên mình không có nửa điểm hơi thở, nhưng mà trên mình nhưng tràn đầy khí tức cường đại, tuyệt đối là thánh chủ cấp cao thủ. Hạ Vũ mở trọng đồng, nhìn thấu lão ông bản chất, toàn thân lại là bằng gỗ vật liệu chế tạo, toàn thân tràn đầy phù văn. Nói cách khác, hắn là một cái tượng gỗ, một cái thánh chủ cấp bậc tượng gỗ. Cái này Cửu Thai Sơn sau lưng rốt cuộc là ai? Như vậy đáng sợ. Hạ Vũ nộp 50 cái đại đạo tinh phách, dẫn đến một mặt thiết bài, con số ký hiệu 311, rõ ràng cho thấy số phòng. Vì thế, 50 cái đại đạo tinh phách, đủ Hạ Vũ tu luyện 50 năm, tiến vào bên trong thạch thất. Điều kiện đơn sơ, bất quá bên trong tràn đầy dường như muốn dịch hóa linh khí. Còn có đại đạo quy tắc mơ hồ hiện lên, phảng phất là tu sĩ cường đại cưỡng ép đánh vỡ hư không những ràng buộc, để cho đại đạo quy tắc bại lộ ở trước mặt thế nhân. Hạ Vũ nhắm mắt, lật tay cầm ra một quả tinh khiết đại đạo tinh phách, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu. Đây là tinh thuần đạo lực, không xảm tạp bất kỳ một tia một hào tạp chất. Nơi này, đại đạo tinh phách bên trong lực lượng như quyên quyên tế lưu, không ngừng tràn vào Hạ Vũ ấn đường trong đó, tựa như ở tư nuôi đạo của mình. Hạ Vũ tu vi đang nhanh chóng tinh tiến, vốn là chứng đạo thành đế, nghiền mới vừa ngưng tụ đại đạo xiềng xích, lần nữa đúc, đã thoát khỏi đế đô phạm vi, bước vào trường sinh cảnh tầng thứ, cho nên Hạ Vũ tu luyện vô cùng là nhanh chóng. Ở đế đô cảnh giới bên trong, giống như không người cảnh, không có cổ trai, tốc độ tu luyện mau đáng sợ. 1 năm đột phá một cái cảnh giới nhỏ, tốc độ nhanh kinh người. Cái này làm cho chung quanh bên trong động phủ sinh linh đều kinh hãi vô cùng. Không biết 311 bên trong động phủ là vị nào yêu nghiệt, thật là CMN quá đáng sợ đi. Cái này 1 năm đột phá một cái cảnh giới nhỏ, chuẩn bị hù chết người sao? Hơn nữa thiên kiếp này long trọng, giống như diệt thế thiên kiếp, chính là bất hủ gặp phải, cũng là lòng rung động vô cùng. Cảm giác mình vượt qua tỷ lệ rất nhỏ. Tang thương 10 năm trôi qua, Hạ Vũ tu vi đạt tới đến đại đế đỉnh phong, đại đế 10 trọng thiên, thực lực không biết bảo tăng nhiều ít lần. Trước ở chuẩn đế cảnh giới, Hạ Vũ không biết hao phí nhiều ít năm khổ công, hôm nay tu vi nhanh chóng bạo tăng, hết thảy đều ở đây tình lý bên trong. Nhưng mà trong 10 năm, 10 lần thật lớn thiên kiếp, đã ở Cửu Thai Sơn lên đưa tới náo động. Thiên phú này quá mạnh mẽ, 10 năm một cái cảnh giới lớn, thật là quá dọa người. Vì thế, không ít người cũng suy đoán, người này rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là đường nào yêu nghiệt? Không ít người hướng Cửu Thai Sơn bên này phòng khách, kết quả ăn bế môn canh. Lúc này, Hạ Vũ nộp cách xù bất hủ tinh phách chỗ tốt, liền nổi lên đi ra. Cửu Thai Sơn bên này sẽ không tiết lộ chút nào tự thân tin tức. Vì thế, Cửu Thai Sơn chung quanh, không ít người đều là âm thầm suy đoán. Cái này đặc biệt rốt cuộc là nhóm thần tiên nào? Như vậy biến thái, bất quá một ít người cố ý, lại có thể đoán được Hạ Vũ. Hơn nữa tất cả đại thánh địa đã điều tra rõ, huyết đồ người tất cả đại thánh địa, chính là Hạ Vũ cái này. Năm đó ở chuẩn đế cảnh giới, bị trăm tên bất hủ giả vây công, còn có thể sống sót. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/ac/nối-da/nối-tien/nối-soa/. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.